Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 79, góc truyện audio.com. Chương 79, cả người Bạch Ngọc Phương ngẩn người ngay tại chỗ. Trong nội tâm cô ta hiểu rõ, mình đã không còn cơ hội trong việc khống chế chuỗi chế biến thực phẩm phía Nam. Sự tình làm sao lại phát triển thành mở bòng bong này? Hôm qua tôi để anh ký. Vì sao anh lại không ký? Nhà máy vốn phải là của tôi. Lúc trước nếu không phải nhờ anh họ tôi gọi tôi đến thành phố Bạch Nhiên. Làm sao anh có thể có được hôm nay? Bạch Ngọc Phương rất không cam lòng. Không có cố gắng của tôi. Làm sao có thể có ngày hôm nay? Xưởng này không phải là do một tay tôi dốc sức làm ra hay sao? Hơn 7 năm, tôi muốn có một giấc ngủ ngon cũng không có. Anh nói cho tôi biết, cái tiên sinh Lục kia đã gây ra chuyện gì? Tiền Trọng Nam đã nhận ra cái gì đó? Thanh âm có chút run rẩy. Bạch Ngọc Phương dùng tay nắm lấy tóc. Cô phải đi hỏi Lục Tam Phong một chút. Không biết làm sao suy nghĩ một chút nói. Đã thành ra cái dạng này. Anh ta hẳn là cũng biết cái gì đó. Bằng không sẽ không tới hỏi tôi. Anh ta tạo dựng quan hệ với Châu Hùng Dũng. Thiết kế chúng ta. Chấm. Tiền Trọng Nam nghĩ đến vô số khả năng. Thế nhưng những gì phức tạp và khúc mắc trong đó cũng không phải là điều mà anh ta có thể tưởng tượng ra. Gã ta lắc đầu liên tục nói. Châu Hùng Dũng chướng mắt cô. Cô không có giá trị lợi dụng đâu. Anh ta là sinh viên đại học. Bởi vì do chán ghét việc sự nghiệp luôn được an bài sẵn từ trước. Cùng cha mẹ cãi nhau mà chạy ra ngoài. Ngày đó ở trong nhà khách anh đánh tôi. Tôi trốn đến bên trong gian phòng của anh ta. Bạch Ngọc Phương 1 năm 1 mười nói ra rõ ràng. Giả. Tất cả đều là giả. Căn bản không tồn tại người gọi là con trai giám đốc công ty kẹo sữa Đại Bạch Thổ. Cũng không có cái gọi là dự án bò sữa lớn. Đúng không? Tiền Trọng Nam nói thầm lấy. Sắc mặt đã tím tái. Tôi chính là muốn đem nhà máy nắm vào trong tay. Sau đó cùng anh ly hôn. Đi cùng với anh ta. Không nghĩ tới sự tình không thể kiểm soát nổi. Bạch Ngọc Phương thở dài nói. Làm sao anh biết anh ta là giả? Tả Hướng Dân nói cho tôi biết. Tả Hướng Dân, hiện tại tất cả tài chính đều bị Châu Hùng Dũng cầm trong tay nắm vuốt. Ông ta muốn để ai chết? Người đó lập tức có thể chết ngay. Còn cơ hội đánh cược lần cuối. Nếu như gom góp đến tài chính chép ngọn nguồn. Một ngụm nuốt vào những nhà máy con dưới tay của ông Kim Tam. Mọi chuyện liền quá đơn giản. Ánh mắt của Tiền Trọng Nam bắt đầu sáng quắc. Nguy cơ hay không có nguy cơ? Nguy hiểm nằm bên trong cơ hội lớn. Nguy hiểm lớn bao nhiêu thì cơ hội lớn bấy nhiêu. Mọi người đều sẽ có tài chính đều xảy ra vấn đề. Chính là một thời khắc tuần hoàn. Châu Hùng Dũng không dám để cho tất cả xí nghiệp đều phá sản. Điều ông ta muốn. Chẳng qua là mọi người phải nghe lời ông ta mà thôi. Mấy chục tỷ này nhất định phải nhả ra. Tả Hướng Dân tuyệt đối biết được chỗ có càng nhiều tiền hơn. Tiền Trọng Nam nghĩ thông suốt điểm mấu chốt ở trong đó. Mừng rỡ quá mức chưa kịp suy nghĩ gì liền đi. Chạy tới ngân hàng cho Tả Hướng Dẫn vay tiền. 5 giờ chiều, ông Kim Tam giao nhiệm vụ xuống tay một số người. Khiến cho mọi người một lần nữa thống nhất lại các tư tưởng công việc. Mặt trận thống nhất tiếp tục làm việc. Tốt rồi, tan họp đi. Vừa dứt lời, Tả Hướng Dân đứng lên lập tức đi. Ánh mắt của mọi người nhạo nhau rơi trên người ông Kim Tam. Việc anh ta khiêu khích ông Kim ta đã còn không che giấu chút nào. Sắc mặt ông Kim Tam có chút khó coi. Trầm giọng quát, anh đứng lại đó cho tôi. Tả Hướng Dẫn hơi bất ngờ nhìn ông ta. Mở miệng nói. Có chuyện gì? Sự việc bữa cơm trưa hôm nọ. Tôi còn không tìm anh tính sổ đâu. Chẳng qua anh hợp tác với bên ngoài lấy được một số đơn đặt hàng nhà máy đơn đặt. Trong mắt tôi điều đó còn không đáng giá được nhắc tới. Nếu như không phải không cho phép cạnh tranh ác ý trong nội bộ. Anh giữ được những cái thể diện mà anh đang mang sao? Ông Kim Tam vung quải trượng quát. Đúng là không biết trời cao đất dày. Trong văn phòng mọi người trợn mắt nhìn nhau rồi nhìn Tả Hướng Dân. Tôi không biết trời cao đất rộng. À, ông Kim Tam. Tôi nhịn ông từ rất lâu rồi. Những người các ông chẳng qua là liên hợp cùng một chỗ lũng đoạn thị trường thôi. Bằng không các ông còn có thể phát tài ư? Tả Hướng Dân giờ phút này phá lệ đắc ý, không đến mấy ngày nữa thôi. Những người này đều phải cầu cạnh anh ta. Trong tay anh ta có đầy đủ tiền mặt. Đến lúc đó có tiền chính là cha ruột. Là ông nội của tất cả mọi người. Ông Kim Tam, tôi cho ông một cơ hội. Chỗ này của tôi có một phần tư liệu liên quan tới dự án bò sữa lớn. 10 tỷ, tôi chờ tin tức của ông. Tả Hướng Dân nói xong liền rời đi. Ở hiện trường, tiếng mắng nhiếc vang dội một mảnh. Tất cả đều đang nói Tả Hướng Dân mang lòng lang dạ thủ. Trước kia làm sao bọn họ lại không nhìn ra anh ta là loại người này. Ông Kim Tam đứng ở chỗ kia. Trong lòng ông có chút hồ nghi. Tả Hướng Dân biến hóa quá lớn. Cho dù là anh ta thật sự mang trong lòng nhiều bất mãn. Trước mặt lợi ích anh ta cũng phải cúi đầu. Hiện tại triệt để không giả vờ nữa. Chỉ có thể nói rõ anh ta có lực lượng tuyệt đối. Trạng vạng tối. Đúng 7 giờ. Tả Hướng Dân lái xe đến Kim Phủ. Nhìn tòa trang viên. Anh nhếch miệng lên mang theo một tia đắc ý. Cái gọi là ông Kim Tam. Chẳng qua cũng chỉ có như thế mà thôi. Vừa rồi máy nhắn tin biểu hiện tin tức quản lý hack truyền tới. Tài khoản doanh nghiệp vừa thu 8 tỷ. Tiền Trọng Nam đã thỏa hiệp. Sau khi giải quyết ông Kim Tam, anh ta muốn hung hăng gõ phủ đầu Lục Tam Phong. Ở nhà máy bản địa anh ta sẽ trả lại tất cả khủng hoảng trước đó. Thu lại đủ nhiều tiền mặt. Đám xí nghiệp này chỉ cần có một mắt xích tài chính bị đứt gãy. Mình liền có thể dùng giá tiền vô cùng thấp khống chế cổ phần. Mặt của Tả Hướng Dân mang theo nét cười cất bước tiến vào Kim Phủ. Trong lòng cao hứng đang suy nghĩ. Đây thật sự là thời đại phát tài của tôi. Ngắn ngủi chỉ trong 2 giờ không gặp. Ông Kim Tam giống như là biến thành người khác. Tự mình đứng ở trong sân nghênh đón. Mà lại còn rất là thân thiết. Há mồm anh em tốt. Ngậm miệng là em trai tốt. Đồ ăn rất phong phú. Tả Hướng Dân không chút khách khí ngồi ở vị trí chủ vị. Qua 3 tuần rượu. Đồ ăn qua ngũ vị. Ông Kim Tam gọi người bưng tới một cái khay. Phía trên đặt vào 10 tỷ. Những năm gần đây, tôi cũng có chỗ làm không đúng. Anh cũng phải gánh vác nhiều. Vậy nên mới cần thông cảm cho nhau nhiều hơn. Số tiền này xem như chuyện nhỏ. Chủ yếu là đem tiền đều đập vào dự án bò sữa lớn. Còn hy vọng em trai tốt. Ngài Tả đây không tính toán bất kể hiềm khích lúc trước. Mà nâng đỡ nhau, ông Kim Tam khách khí tới cực điểm. Tả Hướng Dân cảm giác cả người có chút lâng lâng. Không biết là uống có chút say rồi hay vẫn là bị ông Kim Tam thổi phồng bay lên. Đưa tay đem tiền lấy tới. Nhét vào trong bọc, vậy tôi liền nói thẳng. Cậu ông, là giả, dự án bò sữa lớn. Cũng là giả, Tả Hướng Dân ngay thẳng nói ra hết. Cái gì? Ông Kim Tam đứng dậy, vội vàng hỏi, ông có chứng cứ gì? Chấm, Tả Hướng Dân vừa mới chuẩn bị nói ra thân phận thực sự của Lục Tam Phong. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến, nói không chừng tin tức này còn có thể bán ít tiền. Mở miệng nói, tôi có thể cam đoan với ông, dự án này chính là giả, còn có chuyên khác, số tiền ông đã quăng vào kia. Qua một thời gian ngắn sẽ nói cho ông biết, hạng mục sẽ chết non, tất nhiên sẽ được hoàn trả đầy đủ. Đầu óc của ông Kim Tam cấp tốc chuyển động, hô hấp có chút gấp rút. Cảnh giác nói, anh ta là người của Châu Hùng Dũng. Không phải, chuyện của nơi này, tương đối rối loạn, 10 tỷ của ông chỉ có thể mua được những tin tức này. Tả Hướng Dân cầm lấy giấy bảo đảm chuẩn bị rồi đi. Cậu còn nói cho ai biết tin tức này? Ai đưa tiền thì bán cho người đó. Tiền Trọng Nam đem số tiền nhập vào sổ. Nói, ông Tam, nhà máy của ông chỉ cần có một mắt xích tài chính đứt đoạn. Tôi có thể nhập cổ phần. 30 tỷ, bán cho tôi một nửa. Suy nghĩ kỹ một chút đi. Tả Hướng Dân cười lớn đi ra cửa. Ông Kim Tam ngồi ở kia. Sắc mặt ông đều tím tái. Lăn lộn cả một đời người. Gặp phải kết quả như thế. Bị một gã như Tả Hướng Dân nằm trong tay. Ông ta còn có cơ hội trở mình hay sao? Chỉ cần Tiền Trọng Nam không biết tin tức. Mình liền có thể sớm bố cục hết thảy. Châu Hùng Dũng đánh tan bọn họ. Mình có thể thừa cơ nhắm vào nhà máy của Tiền Trọng Nam. Hiện tại mặc dù không có nhiều tiền, thế nhưng bán nhà, bán xe vẫn là có thể góp không ít. Nói không chừng còn có thể từ đó kiếm chút. Mấu chốt ở trong đó là tin tức kia tuyệt đối không thể để lan rộng ra ngoài. Ánh mắt của ông Kim Tam hiện lên một vòng âm lãnh. Hướng về phía nhân viên phục vụ nó. Gọi cho tôi đem Nhị Hồ đến đây. Mấy phút sau, một người đàn ông cao to sừng sững đi đến. Nhìn ông Kim Tam nói. Ông Tam, tiên sinh tìm tôi có chuyện gì? Anh đi ra ngoài làm cho tôi một chuyện. Tả Hướng Dân uống một chút rượu. Lái xe hướng trong thành đi tới đâu? Ông Kim Tam trầm ngâm một chút. Lạnh giọng đến. Đâm chết anh ta. Bên trong một nhà hàng Tây 14 tầng. Lục Tam Phong đang ăn cơm. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một vầng trăng sáng như vậy. Đầy trời sao trời cũng không nói ra được mỹ cảm trong đó. Còn có hơn một tháng liền qua Tết. Anh không quay về à? Bạch Ngọc Phương cúi đầu đang ăn cơm. Hững hờ mà hỏi. Phải trở về. Sẽ trở về. Nhanh kết thúc đi. Lục Tam Phong thở dài. Cha mẹ anh sẽ tha thứ anh mà. Kỳ thật tôi rất tin tưởng anh. Đi cùng với anh trong suốt khoảng thời gian này. Là thời gian vui sướng nhất của tôi trong mấy năm qua. Bạch Ngọc Phương ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Lục Tam Phong hỏi. Anh sẽ không lừa tôi. Đúng không? Làm sao đột nhiên cô lại hỏi cái này? Lục Tam Phong cười cười. Cũng không trả lời. Anh thừa nhận, Bạch Ngọc Phương là cô gái rất đáng thương. Thế nhưng khắp nơi trên thế giới này đều là lời lẽ hoang đường. Anh sẽ không khẳng định, cũng không phủ định, nếu như kể cả nhà máy mà tôi còn không lấy được. Tôi không có tiền, anh sẽ còn. Lời của Bạch Ngọc Phương còn chưa nói hết. Tin nhắn trong máy Lục Tam Phong vang lên. Anh từ bên hông rút ra. Khi thấy dòng chữ ở phía trên. Cả người kinh ngạc, Tả Hướng Dân, vậy mà chết rồi. Cách chương.